Chương 5. 08-1500 mối vẫn không có cách giải. Trận bàn liền thiết trí tại Hoàng cung phía Tây Nam Vị, trong trận phù lực QNZ 10 phần dồi dào. Thiết hạ đại trận người, tất nhiên là thiên cấp lớn phù sư. Hơn nữa khả năng còn không chỉ một người. Long Diễm Thành to lớn, thiết hạ lớn như vậy trận pháp, không có 3 tên thiên cấp lớn phù sư, tốn thời gian 1 tháng trở lên, là không thể nào hoàn thành. Rất tốt. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Quả thật không cần vì Long Diễm Thành lo lắng quá mức. Nay hộ thành đại trận một khi mở ra, từ ngoại bộ công kích, cho dù có 10 vạn đại quân binh lâm dưới thành, nếu không có thời gian 3 tháng, căn bản là không có cách phá vỡ. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn bản thân phu quân một chút, rất lợi hại đa trọng phòng ngự phụ trận, xác thực không cần lo lắng quá mức. Mạc Liên cười hì hì lôi kéo cô vợ trẻ tay nói, đã thành nội không có vấn đề gì lớn, vậy chúng ta hồi cung đi. Hai người vừa trở lại cửa thành Đông Trà Lâu Chô Ơ Y, liền gặp một con khoái mã phi tốc mà đến. Đến trà cửa lầu, lập tức người vội vàng tung người xuống ngựa, xông về phía trước mấy bước hạ bái hành lễ, nhân tài kiệt xuất cho điện hạ làm lễ. Mạc Liên hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, lão phụ thân ngược lại là tin tức linh thông, nhanh như vậy liền được rồi tin tức, biết hắn trở về. Nhân tài kiệt xuất là bên cạnh hắn trưởng sự đại cung nữ, gặp đa năm như vậy cũng là giữ khuôn phép, tại mẫu thân chưa từng tỉnh dậy phía trước, luôn luôn trưởng quản lấy trong cung sự vụ. Tất cả mọi người cho rằng vị này trưởng sự đại cung nữ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nghịch tập, sẽ bị đại đế phong phi, nhưng sự thật chứng minh, cũng không có. Bệ hạ nhìn thấy trên hoàng thành chỉ có kim long tung bay mấy chục vòng, liền biết là điện hạ trở về. Điện hạ lần này đi vong xuyên vất vả, bệ hạ khẩu dụ, thỉnh điện hạ nhanh chóng tiến cung. Mạc Liên trong lòng hiểu rõ, phía trước để tiểu thất quanh quẩn trên không trung mấy chục vòng, đổ tầm 10 loại thuốc giải độc phấn về sau, liền biết mình hành tung xác định vững chắc không gạt được một số người mắt. Xem ra trong cung cũng không muốn chuyện phát sinh, vì lẽ đó đa là nước vị kia đại quốc sư phái người đem bọn hắn ngăn ở vương trang trấn, đến cùng là vì kia bản kiệu một cu nở dê không nghi do ra nở dê, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn phu quân một chút. Mà nhân tài kiệt xuất lúc này mới nhìn đến, bản thân thái tử điện hạ lại vẫn nắm một vị thùng nước thắt lưng ngắn tay ngắn chân tiểu phụ nhân. Hai người vô luận là thân vóc người cao vẫn là nhan giá trị, đều một trời một vực, thực sự quá cay ánh mắt nhân tài kiệt xuất một mặt quái dị xem xét kiểu một chút, lại ngó ngó thái tử điện hạ. Không chờ nàng mở miệng, Mạc Liên liền một mặt bình tĩnh ôm trầm cô vợ nhỏ vào eo, nhỏ nhẹ nói, tiểu kiều, vậy chúng ta đi phụ hoàng Chô Ơ Im một chuyến đi. Tiêu Mục một vạn cái không nguyện ý lúc này vào cung chính mình này buồn cười hình tượng, nếu là bị Mạc Liên cha hắn nhìn lại, à, không chừng có thể để cho tên kia cười một năm trước. Không có được hay không, Tiêu Mục vội vàng khoát khoát tay, đã ngươi cha nơi đó không có chuyện gì, vậy ta liền trước hồi đồng cung. Mạc Liên âm thầm buồn cười, thấy cô vợ trẻ kiên quyết không đồng ý cùng hắn cùng một chỗ đi gặp lao phụ thân, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy được rồi, Tiêu Kiều về nhà trước. Ta chậm chút liền trở về. Nhân tài kiệt xuất một mặt quái dị lại nhìn Kiều Mục một chút. Kiều Kiều thái tử phi không liền gọi Kiều Kiều A, thường xuyên nghe thái tử như thế gọi, có thế thái tử phi nàng còn không đi. Mặc Liên mắt sắc mặt nhàn nhạt quét nhân tài kiệt xuất một chút, tức thời để người sau ánh mắt vội vàng thu về. Chẳng lẽ thái tử phi đi vong xuyên, lọt vào địch nhân ám hại, bị người thiết kế ám hại. Bây giờ hình tượng đại biến, nàng đã từng nghe nói hai vị này tại vong xuyên tựa hồ gặp được không ít chuyện, hồi trước đại đế còn từng lo lắng phái ám vệ đi vong xuyên tìm kiếm qua bọn họ tiểu phu thế hai.